Kiều Kiều sư nương, chương 817. Về nhà mẹ đẻ Chi Quách phủ Gia Yến 7. Góc truyện audio.com. Dư Tuyết Thiến vẫn đang ở mê say lý ngủ say, phía sau Quách gia đã muốn ngất trời. Cẩm y vệ suốt đêm đem Quách Kim Thành mang đi cũng không nói là cái gì nguyên do, huống chi cẩm y vệ muốn đem nhân mang đi chưa bao giờ cần lý do. Quách Lăng Phương tìm được Lăng Phong, hỏi: "Đây là có chuyện gì? Đại ca của ta như thế nào sẽ bị trảo?" Lăng Phong vẻ mặt vô tội nói: "Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Này cẩm y vệ không phải ngươi tìm đến sao?" Quách Lăng Phương hỏi, Lăng Phong nói: "Nhị nương, ngươi thực đã cho ta là không gì làm không được a. Cẩm y vệ ta có thể điều động sao? Cẩm y vệ thống lĩnh là người phương nào, là Lý Trình. Hắn muội muội là đương kim hoàng hậu, này trên đời trừ bỏ đương kim thánh thượng ai có thể chỉ huy cẩm y vệ a?" Cứ việc Lăng Phong làm bộ như thực vô tội bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã muốn nhạc khai hoa, này thật là hắn bày mưu đặt kế Lý Trình việc làm. Không cần cái gì nguyên do, chính là đem Quách Kim Thành trào một chút cũng đủ làm cho Quách gia hoàn toàn chặt chân tay, ít nhất làm cho Quách Duy Minh đối Quách Kim Thành tuyệt vọng. Chỉ cần Quách Kim Thành không thể kế thừa Quách gia sản nghiệp, như vậy Quách gia tất nhiên tứ phân ngũ liệt, đây là chuyện sớm hay muộn tình. Quách Lăng Phương lo lắng thật mạnh nói: Kia vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Phong nói: "Lão gia tử là cái gì ý tưởng?" Quách Lăng Phương nói: "Cha ta có thể có cái gì ý tưởng? Hắn chỉ nói một câu từ hắn đi. Quách gia đã muốn không thể tái ép buộc đi xuống, nếu đại ca của ta thực phạm vào sự cũng chỉ có thể từ hắn đi. Nhưng là ta kia vài cái chị dâu, đều đã muốn ruột gan đứt từng khúc. Dục dương trước ức, dục thủ trước cùng, Lăng Phong bày ra cục tự nhiên muốn Lăng Phong đến bình ổn trận này sóng to gió lớn, thắng thủ lòng người. Lăng Phong cười thầm: "Quách Kim Thành, ngươi dám công nhiên cho ta sắc mặt, hiện tại ta muốn đùa bỡn thê tử của ngươi nữ nhi." Lăng Phong thầm nghĩ, kỳ thật mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có tiềm tại phạm tội ý thức, chính là lý trí luôn luôn tại áp lực dục vọng tàn sát bừa bãi, một khi điều kiện cho phép, nhân tính xấu xí sẽ lộ rõ. Mỗi người đều là song trọng tính cách, đều là thiện lương cùng tà ác, tốt đẹp cùng xấu xí, vĩ đại cùng nhỏ bé, quang minh cùng âm u, chính trực cùng đáng khinh, song trọng thể thống nhất. Nhân tính a, vĩnh viễn không thể cân nhắc nhân tính. Cứ việc Lăng Phong đã muốn là thành tiên, nhưng là hắn còn chính là một cái tiểu tiên, bởi vậy nhân tính rất nhiều thói hư tật xấu, còn tồn tại thân thể hắn cùng tư tưởng bên trong. Quách Kim Thành đại phu nhân Trần Mạn Ni, nhị phu nhân Tần Tố Phân, tam phu nhân dì Tố Bích cùng nữ nhi Quách Vũ Nhu, Quách Vũ Tình đều đã muốn khóc thành lệ nhân. Trần Mạn Ni xem quần áo cho rằng, dường như không đến 30 tuổi thanh xuân thiếu phụ, nay lê hoa mang vũ, lại ta thấy do liên, vẫn như cũ hiện ra da cao quý thanh lịch khí chất, mặc lộ bối thiên màu lam váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ da trắng nõn rất tròn đùi ngọc, toàn thân đều như vậy mới tao nhã, tràn đầy mê người thiếu phụ thùy mị phong tình. Mặt khác nhị phu nhân Tần Tố Phân cùng tam phu nhân dì Tố Bích đều là thanh xuân thiếu phụ, 20 xuất đầu, đều là phi thường mê người. Nhị phu nhân Tần Tố Phân dáng người cao gầy tinh tế, mặc nhanh trách váy liền áo xứng thượng ngạo nhân dáng người, khiến nàng khí chất nhìn qua làm cho người ta một loại ôn nhu hiền thục cảm giác, áo bị cao. Góc truyện audio.com, ngất vú cao cao đỉnh khởi, kia đối đáng yêu gì đó rất có phá y mà ra tư thế. Rốt cuộc tinh tế bất quá kích thước lưng áo, rất tròn cái mông, thẳng tắp hai chân, hơn nữa tiếu mỹ dị thường chân bó, nữ nhân trên người hết thảy đều có vẻ cực kỳ duy mỹ lại hết sức tự nhiên. Tối hấp dẫn Lăng Phong chớ quá cho nữ nhân phượng mắt hạnh mặt phụ trợ hạ kia hai phiến đường cong rõ ràng môi đỏ mọng, thật là một loại phi thường mỹ thẩm mỹ cảm giác. Tam phu nhân dì Tô Bích mái tóc bàn khởi chát thành một cái cực có cá tính nhưng có trang trọng búi tóc, hoa đào mắt, quỳnh dao mũi, anh đào miệng, hết thảy mỹ nhân hẳn là cụ bị khí quan nàng cũng không thiếu. Như tuyết da thịt xứng thượng khéo màu đỏ váy liền áo làm cho người ta một loại cao quý lại thanh lịch cảm giác. Nếu nói Tần Tố Phân là Chu Kiều Diễm vô cùng cây hoa hồng trong lời nói, kia dì Tô Bích còn lại là Chu Hương Pháp mũi Đỗ Quyên. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân thật sự là mỗi người mỗi vẻ tương xứng. Có lẽ là phu nhân nhân, hào môn thiếu phụ duyên cớ đi, hai người giống nhau cũng là cao gầy, thon dài nhưng lại lực hiển đẫy đà dáng người. Đây chính là để cho Lăng Phong mê muội đẫy đà hình. Hắn cho rằng đẫy đà nhưng không mập mạp thiếu phụ là tối làm nam nhân tâm động. Cầu phúc ngươi mau nghĩ biện pháp cứu ngươi nhạc phụ. Trần Mạn Ni thấy Lăng Phong, càng thêm khóc không thôi, còn kém chưa cho Lăng Phong dập đầu. Các ngươi không cần khổ sở, sự tình ta đều biết nói, ta cũng đã muốn an bài người đi hỏi thăm, rất nhanh sẽ có tin tức. Lăng Phong nói, tướng công, ngươi nói đây là có chuyện gì a? Quách Vũ Nhu hỏi, phụ thân cho tới bây giờ đều là không gây chuyện, như thế nào sẽ bị cẩm y vệ nhân chộp tới đâu? Có thể hay không là của ta nguyên nhân a? Quách Vũ Tình nói, nếu vẫn là bởi vì đào hôn chuyện tình kia, ta đây nguyện ý một người gánh vác sở hữu đắc tội trách. Vũ Tình, đừng choáng váng, ngươi đào hôn chuyện tình đã qua đi. Ngay cả hoàng thượng đều ngợi khen Quách gia, có thể có sự tình gì à? Hiện tại muộn rồi, các ngươi hào hào nghỉ ngơi một chút ngày mai. Ngày mai ta tự mình đi cầm y vệ đi một chuyến. Lăng Phong nói xong tự nhiên một tay một cái đem Trần Mạn Ni cùng Quách Vũ Tình nắm ở mềm mại bả vai an ủi nói, tẩu tử không nên gấp gáp. Ta cam đoan, ngày mai nhất định đem đại ca hoàn hảo vô khuyết trả lại đến tẩu tử trong ngực. Lăng Phong xưng hô Trần Mạn Ni làm tẩu tử kỳ thật cũng là xuất phát từ chính mình là Quách Duy Minh con rể thân phận, chính mình xưng hô Quách Kim Thành làm đại ca, dù sao chính mình cưới Quách Kim Thành muội muội Quách Lăng Du cùng Quách Lăng Lăng, Quách Vũ Tình cùng Quách Vũ Nhu tuy rằng cũng là Lăng Phong thê thất nhưng là ấn bối phận đến sắp xếp, Lăng Phong đương nhiên yếu cùng Quách Kim Thành là cùng bối. Trần Mạn Ni nghe xong Lăng Phong trong lời nói, phương tâm có điều phóng khoáng, nghe hắn nói trêu đùa, cũng buồn cười bật cười, gắt giọng. Tẩu tử đều vội muốn chết. Người còn có tâm tư nói giỡn, thật sự là hâm mộ đại ca có mỹ thê kiều nữ như thế sốt ruột thanh chịu chút khổ cũng là đáng giá. Lăng Phong nói xong sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Trần Mạn Ni bóng loáng ngọc bối cùng mềm mại kích thước lưng áo. Vậy ngươi nếu cam đoan, ngày mai nhất định phải đem Kim Thành cứu ra a. Tẩu tử mời khách nhất định hào hào cảm tạ của ngươi. Trần Mạn Ni cảm giác được hắn sắc thủ động tác nghĩ rằng làm cho này hoa hoa công tử lau điểm du chịu chút đầu. Góc truyện audio.com Hủ cũng không phương, dù sao còn muốn dựa vào hắn cứu chính mình trượng phu Quách Kim Thành nha. Huống chi chính mình tỉ muội cùng nữ nhi liền đứng ở bên cạnh chính mình vô luận như thế nào không thể bị nàng phát hiện chính mình bị nam nhân quấy rầy nha. Tẩu tử yên tâm đi, đến lúc đó tẩu tử nhất định phải hào hào cảm tạ ta nga. Lăng Phong nhìn Trần Mạn Ni xinh đẹp mê người người mẫu khí chất kiều khiếp văn nhược ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, sắc thủ được một tấc lại muốn tiến một thước đặt ở của nàng đẫy đà kiều cử mỹ vú. Đó là đương nhiên, đều do nhà chúng ta Kim Thành không tốt. Trần Mạn Ni vừa nói chuyện, một bên nhục nhã thừa nhận hắn sắc thủ làm càn ở của nàng mỹ vú mặt vuốt ve thân thể mềm mại từng đợt toan ma, phấn mặt phi hồng, chúng ta tọa hạ nói chuyện đi. Nàng muốn mượn cơ thoát khỏi hắn sắc thủ quấy dày. Ân, ta xem các ngươi hôm nay đều cử mệt hiện tại đã muốn giờ tí các ngươi muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi lấy hạ. Lăng Phong tọa hạ sau cũng không chịu buông tha Trần Mạn Ni tới gần nàng sắc thủ tiến vào nàng đẫy đà mềm mại mông câu bên trong. Trần Mạn Ni tiếp tục nhục nhã chịu được hắn sắc thủ xâm nhập cư nhiên ở của nàng mông câu lý không kiêng nề gì quấy dày, nàng đã muốn xuân tâm nan nại thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, u cốc bắt đầu ướt át lầy lội đứng lên, nói chuyện thanh âm đều có bắn tỉa chiến kia. Vậy làm phiền cầu phúc ngươi quan tâm, tẩu tử phân phó ta nào dám chậm trễ. Tẩu tử chỉ cần có cần của ta địa phương, phàm là mở miệng ta nhất định đảm bảo thỏa mãn vừa lòng. Lăng Phong nhìn Trần Mạn Ni mặt ngoài làm bộ như dường như không có việc gì kỳ thật đã muốn phía dưới ướt át phấn mặt phi hồng, hắn tàn sát bừa bãi ngón tay cách váy dùng sức khu động. Trần Mạn Ni miệng anh đào nhỏ đột nhiên mở ra, dường như muốn lớn tiếng rên gì đi ra giống nhau, sau đó đỏ tươi môi hấp không ngờ như thế, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mắc cỡ chết người, chính mình cư nhiên bị này hoa hoa công tử quấy dày xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, hơn nữa xuân chiều tràn ra, đã muốn tả thân. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ còn muốn tiếp tục xâm nhập, nàng dùng thân thể che trụ nữ nhi tầm mắt, nàng lấy tay liều chết bắt lấy hắn sắc thủ, nhất ngữ hai ý nghĩa nói. Cầu phúc chỉ cần chuyện này hoàn thành, tẩu tử hội nhất định hào hào cảm tạ của ngươi. Nghe nàng gần như cầu xin ngữ khí, xem nàng mãn nhãn e lệ, vẻ mặt đỏ ửng, Lăng Phong dâm đãng dùng sức bóp nhẹ một chút của nàng đầy đặn mềm mại mông thịt thu hồi sắc thủ cười nói. Tẩu tử yên tâm, sáng mai ta sẽ cùng tẩu tử cùng đi tiếp đại ca trở về. Kia, chúng ta đây trở về phòng đi. Trần Mạn Ni thật vất vả thoát khỏi Lăng Phong, lúc này vội vã cấp Lăng Phong làm lễ, liền dẫn đầu ly khai. Vũ Nhu, Vũ Tình, các ngươi đi chiếu cố một chút các ngươi nương. Lăng Phong nói, ân, người tướng công ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể tối quan trọng hơn. Quách Vũ Nhu ôn nhu nói, biết đến, Lăng Phong nhiều điểm nói. Phía sau Tần Tố Phân cùng dì Tố Bích cũng trước sau cáo từ, Lăng Phong nhìn này hai cái mỹ phụ trong lòng một trận nhộn nhạo, một bên Quách Lăng Phương sớm đã nhìn ra Lăng Phong tâm tư, nói. Lại coi trọng ta này vài vị chị dâu, Lăng Phong hắc hắc nói, kỳ thật đại ca ngươi là cái gì bản sự, ngươi hẳn. Góc truyện audio.com, là cũng rõ ràng, ta xem thượng các nàng, kỳ thật là các nàng phúc khí. Ngươi đừng nói như vậy nói, đại ca của ta cái gì bản sự ta như thế nào biết. Quách Lăng Phương hờn dỗi nói, ta chỉ là biết ngươi có hay không nắm chắc đem đại ca của ta cứu ra. Hắn rốt cuộc phạm là chuyện gì? Lăng Phong lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, ngày mai mới biết được. Quách Lăng Phương oán hận nói, nếu không phải Cẩm Y vệ tới bắt nhân, ta thực hoài nghi này hết thảy đều là ngươi muốn làm đi ra. Mục đích vì giữ lấy ta kia vài cái chị dâu. Lăng Phong ha ha nói, nếu thật sự là như vậy ta trực tiếp làm cho Cẩm Y vệ đem Quách gia nữ nhân đều bắt đến ta trên giường được, còn muốn như vậy lao lực đi muốn làm này đó. Ngươi sẽ không có thể nói đứng đắn một chút. Quách Lăng Phương bị Lăng Phong như vậy đỉnh đầu, mặt đều đỏ vài phần. Phá hư Phúc Nhi, ngươi như thế nào như thế thích tra tấn chúng ta này đó mỹ nữ tàu tử Thầm Thầm đâu. Ngươi là không phải kiếp trước cùng chúng ta có cựu oán a? Quách Lăng Phương vừa nói xong, đột nhiên cảm nhận được Lăng Phong cư nhiên bắt đầu cắn ngão mút vào của nàng mềm mại vành tay, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không tưởng đẩy ra hắn. Lăng Phong không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại ở hưởng thụ hắn đầu lưỡi mút vào toàn động, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong. Lăng Phong đầu lưỡi hôn môi liếm động Quách Lăng Phương gáy ngọc hai má, sắc thủ vuốt ve của nàng đẫy đà mỹ mông, nàng cảm thụ được Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng khinh thỉ của nàng bên tai cùng ngọc bàn thông thấu trong suốt vành tai, nàng liền cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi bốc lên khởi một cỗ nhiệt dũng, ở quanh thân cao thấp rất nhanh chạy động mấy vòng sau, liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt cùng với của nàng cảm quan ý thức. Lăng Phong xâm nhập vẫn đang ở tiếp tục, nàng bên tai lạnh lạnh là hắn hôn qua thấp ngân, nhiệt nhiệt ôn nhuận là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút vào thanh âm cách khéo léo như nguyên bảo bàn lỗ tai rõ ràng truyền tiến Quách Lăng Phương trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng va chạm, cho dù nàng tái như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Lăng Phong nặng nề tiếng hít thở bay tới Quách Lăng Phương nhĩ tế cũng cố ý ở nàng bên tai a khẩu khí. Kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ nói hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn nho nhỏ lông tơ, lại suy phất khởi nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc. Loại này tô tô ngứa cảm giác chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng lòng của nàng đầu. Quách Lăng Phương thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, Lăng Phong nói. Nhị nương, ngay tại nơi này bồi theo giúp ta, được không? Hắn nói chuyện tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng, làm cho người ta không thể không phục tùng cho hắn. Nơi này là lưng đình, Quách Lăng Phương hồi đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, Lăng Phong ôm nàng ngồi ở chính mình bên người, lấy tay nâng lên nàng tuyết trắng cằm, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói. Lương đình thì thế nào? Hiện tại đều ngủ đi, không ai, nhị nương, nhĩ hảo mỹ a. Quách Lăng Phương bị vọng lại hoảng vừa thẹt, mang bà đầu giấu ở hắn trong lòng, Lăng Phong thuận thế đem nàng ôm. Góc truyện audio.com, ngã ở ghế trên, một tay chi má, nằm nghiêng ở bên người nàng, thưởng thức nàng mê người gương mặt, một bàn tay lại ôn nhu vuốt ve nàng bên tai tóc mai ôn nhu nói. Ta yêu ngươi, hắn thanh âm ôn nhu giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Lăng Phong ngón tay từ từ chuyển qua nàng tuyết trắng cẳng dưới. Tuy là vì không đủ độ đụng chạm, nhưng ở Quách Lăng Phương nhàn nhã phương tâm lý, nhưng lại sinh ra một cỗ kinh người lực ảnh hưởng, làm cho nàng run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là Quách Lăng Phương vẫn là không thể lập tức thích ứng. Phúc Nhi, nhị nương cũng rất muốn cùng ngươi thân thiết nhưng không thể ở trong này, bị nhân gặp được sẽ không tốt lắm. Không bằng chúng ta trở về phòng gian đi, ta tùy ngươi như thế nào khi dễ đều có thể, được không? Quách Lăng Phương nói nhỏ nỉ non, nhưng không có đẩy ra hắn âu yếm ngón cái. Làm gì đâu, ta hiện tại đã nghỉ yêu a, lương đình nhưng là một cái hảo địa phương Nga. Lăng Phong thủ trượt xuống dưới, lấy tay chỉ gợi lên của nàng làn váy, làm cho váy vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng tế, khiến cho hắn có thể đọc đã mắt này thâm thúy mê người tuyết trắng nhũ câu, nhưng Lăng Phong thực đã nhìn ra ở của nàng váy hạ cũng là trần như nhộng. Lăng Phong nguyên bản bắt tại trên mặt tươi cười, bắt đầu chậm rãi biến mất, hắn lực chú ý bắt đầu tan rã, mãn trong đầu, liền chỉ có tưởng chạm đến nàng dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc bóng loáng nhẵn nhụi ra thịt ý niệm trong đầu. Quách Lăng Phương tim đập bắt đầu gia tốc, ngay cả hô hấp cũng chậm chậm dồn dập đứng lên. Nàng hiện tại là cỡ nào hy vọng một cái hôn, chính là một cái hôn là tốt rồi, Lăng Phong cũng không làm nàng thất vọng, hắn thần rốt cục đụng chạm đến nàng, Quách Lăng Phương thỏa mãn thở dài. Nhưng Lăng Phong cũng không có chủ động vươn đầu lưỡi, chính là lấy tay cắm vào nàng áo tắm nội, ngũ trích ngón tay qua lại nhẹ phẩy của nàng cao ngất vú, ôn nhu ca ngợi nói. Nhị nương, hảo nương tử, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, như vậy hoạt, như vậy cử, như vậy mê người, thật sự là phí phạm thiên vật, đem nàng giao cho ta đi. cuối cùng dùng đại trưởng đem nàng tuyết trắng đầy đặn mềm mại bao ở, dùng tràn ngập hưởng thụ độ mạnh yếu vuốt ve xoa nắn. Quách Lăng Phương không thể nhìn thẳng vào hắn, sớm thẹn thùng đỏ ửng phi mặt, mẫn cảm anh đào lập tức cử khởi, điện giật khoái cảm làm cho nàng thở gấp vụt vụt, ưng thanh thanh, xuân tâm nảy mầm, nỉ non nói. Ngô, Ân, Phúc Nhi, nàng lớn mật đem hai tay đặt ở hắn trên vai, chủ động dùng của nàng đầu lưỡi thúc giục hắn hưởng ứng này hôn, tìm kiếm cano mặt trên hắn cấp của nàng thấp hôn như vậy tuyệt vời cảm thụ, Lăng Phong mới đem đầu lưỡi tham nhập nàng ấm áp mềm mại thích hoạt nhẵn nhụi trong miệng. Quách Lăng Phương cảm giác được Lăng Phong môi cuối cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át môi đỏ mọng thượng, bị Lăng Phong lửa nóng đôi môi công kích, Quách Lăng Phương cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi khi, nàng cũng không chút chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi, Quách Lăng Phương trong miệng thế nhưng phân bố ra nước bọt. Lăng Phong lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong thượng nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi vói vào Quách Lăng Phương cái miệng nhỏ. Nàng ý nghĩ trung hiện lên mạnh lệ thiên chân miệng cười, nàng theo bản năng đem mặt. Góc truyện audio.com, hướng hai bên liều mạng đong đưa ý đồ tránh đi Lăng Phong kia mở lớn miệng, nhưng là hắn đầu lưỡi làm càn ở nàng trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán tại cùng nhau. Hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Quách Lăng Phương chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, chính mình tựa như nhất trích khoái hoạt hoa con bướm giống nhau, ở bụi hoa trung tự do phi tường, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Quách Lăng Phương ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình gợi cảm môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một chút rụt rè cùng kháng cự, Lăng Phong kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến vào, câu ra của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tư vị quả thực liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Quách Lăng Phương nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Tại đây trống rỗng sau hoa viên lương đình lý. Mê say ở hôn sâu chung Quách Lăng Phương, hồn nhiên vong ngã tùy ý chính mình con Lăng Phong lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, của nàng hầu chung ngược lại rũ phát tiêu táo. Quách Lăng Phương đã là thở gấp hư hư, mị mục lưu hỏa, nõn nà bàn da thịt đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên tham tiến của nàng quần áo bên trong, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía đùi ngọc trong lúc đó xuất phát. Phúc Nhi, không cần a. Quách Lăng Phương thở gấp vụt vụt ươm nỉ non nói. Nhị nương, ta yêu ngươi. Ngươi ngay tại này im lặng lưng đình lý, hào hào hưởng thụ của ta yêu thương đi. Lăng Phong hôn nồng nhiệt lại buông xuống, lần này hắn hôn mang theo cơ khát cùng dục vọng, gần như dã man tham tiến nàng trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Quách Lăng Phương đầu lưỡi không thể không cùng nàng giao triền, cuồng liệt ủng hôn làm cho nàng bắt đầu bị lạc, giờ phút này Quách Lăng Phương rũ phát xuân tâm nảy mầm, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không đậu lạp hạ hắn áo bào, lấy tay chỉ khẽ vuốt hắn cảnh bối, đáng yêu phấn hồng chân bó chỉ cũng ma sát hắn chân bối. Sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng theo bản năng ở hắn trong lòng vặn vẹo thẳng đến cảm giác được hắn khố hạ đã muốn cứng rắn phấn khởi bảo bối, chính để ở nàng hai chân trong lúc đó, cũng cảm thấy hắn cố ý dùng hắn đỉnh sát của nàng hoa thần, thả động càng lúc càng lợi hại. Này cổ tra tấn nhân đụng chạm, lập tức châm Quách Lăng Phương này tuyệt sắc trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Lăng Phong rốt cuộc nan thừa nhận giữ lấy của nàng dục hỏa, hắn rất nhanh thoát đi trên người nàng quần áo, làm cho nàng trong suốt tuyết trắng thân hình hiện ra ở trước mắt, ngẫu cánh tay trắng noãn trong suốt vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẫy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tối dẫn nhân chú mục là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong. Góc truyện audio.com trong suốt khả nắm, no đủ chứng thật kiên đỉnh cao ngất biểu hiện ra tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục thiếu phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai lạp màu đỏ vi tử, giống như hai khỏa viên đại cây nho, đỉnh biên nhũ vựng hiện ra một vòng phấn hồng sắc, hai vú gian một đạo thâm giống như sơn cốc nhũ câu, không khỏi tim đập khát nước. Lăng Phong rốt cuộc kiềm chế không được một ngụm hàm ở Quách Lăng Phương nhất trích tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khâu tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa đứng lên. Quách Lăng Phương trắng nõn hai gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm thượng hai mạt diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập đứng lên, đầy đặn cao ngất hai vú trong lòng yêu Lăng Phong không ngừng nhu lộng hạ, giống thẹn thùng cô gái giống nhau phủ thêm phấn hồng sa khăn, một đôi khéo léo linh lung đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng đứng lên, mềm mại u cốc khe rãnh bên trong suốt niêm trù yêu dịch lại sớm cuồn cuộn trào ra. Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Quách Lăng Phương, đồng thời đem trên người quần áo giải trừ thuận tay để qua một bên, hai người nhất thời thịt bạch tương đối. Ở Quách Lăng Phương trong mắt hắn khố gian đại bảo bối, sớm tức giận tận trời, bàn nhiễu ở này thượng hồng cân, trong xuất hiện ra, mà long trên đầu cũng cái thượng thấp nhu quang mang. Hắn không có lập tức khẩn cấp áp thượng nàng tuyết trắng đầy đặn thân thịt chính là chống đầu nằm nghiêng ở bên người nàng, đại bảo bối lại các ở nàng trên đùi ôn nhu nói. Thay ta cầm hắn, nhị nương. Hắn nói chuyện đã mang điểm khan khan trầm thấp, Quách Lăng Phương ngẩng nàng thanh lệ mặt cười, xấu hổ nhìn phía hắn, nhưng nàng ôn nhu hiền thục tính cách đối mặt của nàng khí phách kêu nàng không thể không thuận theo, ngũ trích như măng mùa xuân bàn ngón tay ngọc từ từ vươn đem bảo bối cầm cực nóng nhịp đập cảm giác làm cho nàng càng cảm thấy ngượng ngùng. Nhị nương, thay ta bộ động một chút, cảm thụ một chút hắn hùng vĩ đi. Lăng Phong vươn duy nhất có thể sống động bàn tay to, dùng ngón giữa tiêm hoa nàng môi dưới, rời xuống hoa tới tuyết trắng thâm thúy mê người nhũ câu, cuối cùng dừng ở của nàng anh đào thượng khinh ấn. A, không cần như vậy, không nên nhìn, Quách Lăng Phương thấy hắn kia tham lam ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay động tác giáo nàng thẹn thùng vô hạn. Như vậy hoàn mỹ thân hình không xem, chẳng phải dậm chân giận dữ. Nữ nhân xinh đẹp không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là cần yêu nam nhân của nàng thưởng thức tán thưởng. Lăng Phong bàn tay rốt cục cái thượng nàng tuyết trắng đầy đặn vú, mỗi một nhẹ nắm đem lộng vuốt ve xoa nắn, đều có thể thấy của nàng vú ở bàn tay biến hóa các loại hình dạng, hắn không khỏi ca ngợi nói, thật đẹp. Lăng Phong đánh giá cẩn thận che mặt tiền minh diễm động lòng người Quách Lăng Phương, bảo dưỡng hảo, phong hoa tuyệt đại, ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, dong ngọc diện cao nhã thiếu phụ vẻ, phấn hồng hai má, gợi cảm đẫy đà đôi môi, thân thể đường cong, hoa văn rõ ràng, một đôi tuyết trắng, đầy đặn không được rung động vú coi như cô gái vú giống nhau cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực đại phì mãn. Phấn hồng đầu về hướng hai lạp cây nho giống nhau kiêu. Góc truyện audio.com Ngạo sinh trưởng ở vú thượng mê người cực tuyết trắng, mượt mà mỹ mông về phía sau cao ngạo đột khởi run lên họa xuất xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong càng có vẻ thân thể mặt ngoài có hứng thú thon dài tuyết trắng đùi ngọc tiêm tiêm nắm chặt mảnh mai. Hợp lý phối hợp quả thực từng một phần nhàn béo, giảm một phần nhàn gầy, diễm lệ cực. Thân thể có tinh xảo nhẵn nhụi da thịt linh lung đầy đặn dáng người thật sự là càng xem càng yêu cho mềm mại đáng yêu chung có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thướt tha ở ánh nắng không thể thẳng tiến thụ trong động càng có vẻ trắng noãn trong suốt bóng loáng mượt mà thon dài hai chân như bạch díu bàn tế hoạt da thịt bao trùm ở ký cứng cỏi lại non mềm chân cơ thượng hình thành nhu hòa cân xứng đường cong của nàng cánh tay bộ đầy đặn phi thường mê người hai cổ trong lúc đó có một cái rất sâu vuông góc cổ câu ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ mùi thơm hôn nhân thật sự là đẹp không sao tả xiết dẫn nhân xa tư. Quách Lăng Phương trước ngực trắng noãn vú rất tròn nở nang, vú bởi vì eo nhỏ duyên cớ, sứ vú xem ra phá lệ cực đại, cơ hồ đạt tới siêu sự thật trình độ tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được trung gian một cái thâm câu rõ ràng có thể thấy được hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy đặn nhưng cực vì kiên định, không có một tia bởi vì đại xuống tùy, ngược lại lược có chút thượng kiều thập phần có co giãn. Đầu về cùng nhũ vựng hiện ra ngây ngô phấn hồng sắc dần dần dung nhập vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm, đỉnh nhũ tiêm đã muốn không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng về phía trước bụng bằng phẳng kiên cố, phúc hạ tràn đầy hắc mượt mà âm mao, mỗi điều âm mao đều là non mịn quyền khúc cho nhau quấn quanh, đùi nội sườn da thịt tế bạch non mềm, đối lập đen bóng âm mao lại lóng lánh. Linh lung thật nhỏ hai phiến âm thần sắc trình phấn hồng, thành bán khai trạng, hai luồng hơi gồ lên nộn thịt trung gian mang theo tươi nhuận mê người khe hở hẹp giống như tả hữu môn thần bàn hộ vệ nhu nhược bí động, Lăng Phong nhìn đến trước mắt hai phiến lớn nhỏ âm thần ánh sáng màu như thế cao nhã, còn tàn mắt ra thản nhiên xử nữ thân thể mùi thơm, nhẫn nại không được nói. Nhị nương, của ngươi tiểu huyệt đẹp quá ta rất thích a. Phúc Nhi, không cần, hơn nữa. Ta sẽ thẹn thùng, ngô, Quách Lăng Phương xấu hổ đến nhắm mắt lại thiên thiên ngọc thủ lại đem hắn bảo bối biến thành càng cứng rắn càng cử, nhưng tiếp theo mà đến, nàng cảm thấy tay hắn lại di động, nhưng lại lướt qua nàng chỉnh tề phương thảo thê thê tiện đà chạm đến nàng mẫn cảm hoa thần, ngón tay bát cao thấp lao ma, điện giật dường như khoái cảm, làm cho nàng không thể không thở gấp vụt vụt ra tiếng ân. Không cần, Phúc Nhi, van cầu ngươi không cần. mà Lăng Phong làm sao khẳng dừng tay, hắn một mặt khiêu khích của nàng Xuân Tâm, trêu chọc của nàng Kích Tình, một mặt nhìn nàng Kiều Yếp vui sướng biến hóa, chỉ thấy Quách Lăng Phương đã sớm mắt hàm đám xương, nhuận quang trong suốt càng dưới nhân thỏa mãn mà không ngừng hướng lên trên khởi động, hé ra mê người cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng bán trưng bán hợp, có vẻ cực độ say mê. Lăng Phong kỳ thật đã sớm phấn khởi tới cực điểm, suýt nữa liền cảnh trí cũng đã mất đi, cái loại này áp lực đã biến thành thống khổ tra tấn, làm hắn rất muốn lập tức khóa đến trên người nàng, yếu mãnh. Gocchuyenaudio.com, liệt tiến lên nàng, nhồi nàng trong cơ thể linh hồn. Nhưng là hắn nói cho chính mình, phải yếu từ từ sẽ đến, chậm rãi thưởng thức nhấm nháp này toàn không tì vết tì cao quý. Khi hắn ngón tay tạo ra hoa thần tiến vào khi Quách Lăng Phương bản năng cũng đứng dậy từ cử tiền nghênh hướng hắn xông vào, cái loại này thuần túy thân thể thượng vui thích khiến nàng nhịn không được lại kêu sợ hãi, phong mông vong tình vặn vẹo, mà Lăng Phong một mặt động, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ của nàng môi anh đào, này hành động chỉ có khiến nàng khát vọng càng nhiều. Một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Lăng Phong tái không thể chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, thấp giọng nói. Nhị nương, muốn ta dừng lại sao? Ta không biết, Quách Lăng Phương ngượng ngùng quyến rũ, thở gấp vụt vụt, nỉ non nói. Ta là của ngươi tình lang, cũng là của ngươi tướng công, mà thỏa mãn ngươi cho ngươi hạnh phúc cùng khoái hoạt là của ta bổn phận. Giúp người làm niềm vui chính là nhân sinh khoái hoạt căn bản. Nhất là nhị nương như vậy mỹ mạo như hoa nữ nhân, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi độc thủ không khuê chịu được tịch mịch đâu. Hảo nhị nương, hưởng thụ ta đưa cho ngươi khoái hoạt đi. Lăng Phong lại hôn nàng, nàng cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn. Lăng Phong đột nhiên bước ra trở ra, lúc này lại đặt ở nàng mềm nhẵn thân hình thượng. Nói cho ta biết ngươi muốn ta tiến vào của ngươi trong cơ thể. Nói ra ta, Lăng Phong dừng ở Quách Lăng Phương, lại dùng đầu gối chậm rãi đỉnh khai nàng tuyết trắng rất tròn hai chân. Bàn tay lại hoạt tiến nàng hoa huyệt chỗ, ôn nhu vuốt ve nàng, Quách Lăng Phương sớm lại thấp lại hoạt, hoàn toàn tiến vào tốt nhất trạng thái, ở hắn ngón tay đùa nàng nhất mẫn cảm chân châu khi, nàng rốt cục kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt rên rỉ ra tiếng. Không cần tái tra tấn ta, van cầu ngươi, Phúc Nhi, cho ta được không, nhị nương, ngươi thật sự là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu ngươi đâu. Hảo nhị nương, nhìn ta tiến vào ngươi. Lăng Phong rời thân đi vào nàng bóng loáng non mịn giữa bắp đùi, nâng lên của nàng cái mông, trước dùng long đầu để ở nàng hoa huyết khẩu quay về một hồi, mới thong thả đem long đầu nhét vào nàng non mềm thần khẩu kia cổ nhanh cô làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái. A, tục mỹ thân thể đã bị hắn này tiểu bại hoại phá thể mà vào. Ở từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích chung, phát hiện hắn đã muốn thật sâu tiến vào đến nàng ngọc thể trong vòng, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ Quách Lăng Phương đầy đặn rất tròn vú không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ kiều đều uyển chuyển rên rỉ ngô. Ân, hảo thâm a, Quách Lăng Phương khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều hoạt xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì bình phóng. Bất chi bất giác trung tiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng tuyệt sắc cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt đùi ngọc nhưng lại bàn ở tại hắn sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một hạ tiến vào, rút ra mà xấu hổ nhanh giáp, khinh nâng. Hắn dưới thân Quách Lăng Phương nhân hạ thân chướng tắc tiến đến, lại chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể thúc giục hắn nhanh lên đi tới. Lăng Phong thấy nàng nhiệt tình phản ứng, gây cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm. Gocchuyenaudio.com Nàng thiếu nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no cử đầy đặn nắm ở bàn tay, mới từ từ đem bảo bối tiến sâu thẳng sát tới của nàng hoa cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức của nàng to thẳng, một mặt hỏi. Vừa lòng bảo bối của ta sao? Nói cho ta của ngươi cảm giác đi. Ta, Quách Lăng Phương xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong cơ thể chướng mãn cảm quả thật mỹ mau khôn kể chỉ phải thẹn thùng quyến rũ rên gì nỉ non nói. Hảo chướng, thật sự hảo chướng. Cho ngươi biến thành thực thoải mái. Nhị nương, tưởng ta tiếp tục động sao? Lăng Phong sửa dùng hai tay đùa bỡn nàng một đôi mỹ nhũ áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thúy nhũ câu. A, yếu, ta muốn người yêu ta. Muốn ta, Quách Lăng Phương kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt rên gì nói. Nhị nương, dùng của ngươi đùi ngọc ôm lấy ta. Lăng Phong thở hào hển mệnh lệnh, liền vùi đầu ở của nàng cảnh hoa lý. Làm nàng cảm giác được nàng chiếu hắn trong lời nói làm khi, hắn đong đưa thắt lưng mông bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôn nhu đem bảo bối chỉnh căn chiều tới huyệt khẩu, lại lần nữa thật sâu tiến vào từ thong thả mềm nhẹ tới càng ngày càng mãnh càng ngày càng biêu hãn. Lăng Phong thân thủ đến hai người ái ân chỗ, lấy tay chỉ âu yếm nàng dục vọng trung tâm, khiến nàng kích tình lên tới tối cao điểm. A, Phúc Nhi, rất kích thích không cần tái lỏng, ta mau thừa nhận không dậy nổi. Quách Lăng Phương lâu khoáng ngọc thể, Xuân Tình nhộn nhạo, thở gấp vụt vụt, Thiền kêu than nhẹ. Nhị nương, ngươi có thể. Ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa có hoàn cảnh, dùng của ngươi chất phách tường kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái. Là như thế này, cảm giác được bảo bối của ta ở ma sát của ngươi hoa tâm sao? Lăng Phong tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân, Quách Lăng Phương không được thở, phóng đãng rên gì cảm. Cảm giác được thật tốt, hảo thâm hảo tốt thoải mái. Lăng Phong tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm, long đầu đều bị đâm cho Quách Lăng Phương choáng váng, nhất lãng tiếp được nhất lãng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ không khống chế được không được ồ ồ trào ra, một cái biển, rốt cục đem nàng mang tiến cái thứ nhất cao trào, nhưng ở Lăng Phong nhiệt tình cường công hạ cuối cùng đổi lấy đó là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu thứ. Rốt cục đến Lăng Phong áp lực lực lượng bắt đầu phóng thích núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận run rẩy run run, nóng bỏng nham thạch nóng chảy một chút tiếp theo một chút cuồng phun mà ra, ở nàng trong cơ thể nhấc lên kinh đào hãi lãng. Quách Lăng Phương ôm chặt Lăng Phong lưng hùm vai gấu, còn đang mắt hoa đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được thở gấp vụt vụt, rên rỉ nỉ non nói. A, Phúc Nhi tướng công, ta yêu ngươi, ta không cần sẽ cùng ngươi ra đi. Ta muốn bay a, trong lòng trong lời nói ở cao trào hạ toàn được đến giải phóng. A, quốc sắc thiên hương, mạo đẹp như tiên tuyệt sắc Quách Lăng Phương ở Lăng Phong kia nóng bỏng cuối cùng kích thích hạ, phương tâm lập là một mảnh vượng huyễn, tư duy một trận chỗ trống, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục hiện lên nam nữ hoan ái cực lạc cao nhất. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Lăng Phong lại muốn rồi không, dùng đã muốn cử khởi côn TST trên đỉnh Quách Lăng. Góc truyện audio.com Phương Mỹ Huyệt hảo nhị nương, ta còn muốn làm của ngươi Mỹ Huyệt. Quách Lăng Phương tâm trung thở dài, nghĩ vừa mới thường đến Mỹ vị tình ái, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ, lộ ra câu lòng người phách quyến rũ tươi cười, dịu dàng nói. Phúc Nhi, đem nhị nương làm như là tốt nhất ăn thực vật đại mau cắn ăn đi. Lăng Phong lập tức đem làm khô thần, hôn lên Quách Lăng Phương lược ngại tái nhợt diễm thần, dùng đầu lưỡi ra đi của ta khớp hàm, thân nhập cái miệng nhỏ nhắn bên trong, đặc hơn giao triền hôn môi kỹ xảo sư Quách Lăng Phương kinh ngạc đứa nhỏ này hay không vì tán tỉnh thánh thủ, nhưng không ngừng dũng tới được nước bọt khiến nàng nuốt đều không kịp lại càng không dùng nói đặt câu hỏi. Nhiệt tình hôn liên tục đến phấn trắng noãn cảnh thượng, Lăng Phong một bên như mưa điểm bàn hạ xuống dồn dập hôn, một bên đem lửa nóng thân thể toàn bộ đặt ở trắng trợn xinh đẹp thân thể thượng đã bị môi âu yếm mẫn cảm bộ vị. Quách Lăng Phương nhịn không được nhiệt liệt thở dốc đứng lên, phát cuồng dường như vặn vẹo thân thể mềm mại. Từ thân thể truyền đến từng đợt tê dại, Quách Lăng Phương ánh mắt sương mù, di động khi tuyết trắng đẫy đà hai vũ tràn ngập co giãn nhảy lên, rắn chắc bành trướng đầu vê cứng rắn dựng thẳng lên, không thể tưởng tượng thành thục vú hấp dẫn Lăng Phong chú ý, Lăng Phong thì một ngụm trước mắt chấn động vú đầu vê, sau đó đầu ngón tay lấy giống như sờ chưa sờ vi diệu tiếp xúc, âu yếm kia bị nước bọt ướt át anh màu hồng phấn nhũ vựng, đầu ngón tay lấy đầu vê vì trung tâm hoa vòng tròn, ở chậm rãi hở ra nhũ vựng chung quanh vẽ loạn nước bọt. Đầu ngón tay đùa bỡn sau một lúc nhũ vựng bành trướng thành bán cầu hình, trung tâm nổi lên cũng trở nên càng kiên định, từ nhũ vựng trung cương xông ra đầu vê, bày biện ra rõ ràng hình trụ hình, Lăng Phong hàm trụ kia cứng rắn cao ngất nụ hoa, ở trong miệng dùng nhảy lên đầu lưỡi không ngừng gây xích mích. Lăng Phong tham lam hấp cương phấn hồng sắc đầu vê, đầu lưỡi giao quân quýt lấy không ngừng gây xích mích lẫn nhau hàm trụ hai bên nhũ vựng dùng sức hút cơ hồ yếu kéo đầu vê bàn cường lực hướng lên trên hấp thẳng đến ta ăn đau phát ra âm thanh sau mới buông ra môi, Quách Lăng Phương khuôn mặt chính phía dưới, đầy đặn vú lắc lư giống như một đoàn cực đại bóng cao su cuộn sóng bàn chớp lên nhũ phong ngay trước thật lớn cương đầu vê tràn đầy nước bọt loang loáng. Quách Lăng Phương lộ ra vẻ mặt thống khổ thầm nghĩ. Phúc Nhi, hôm nay như thế nào như vậy thô bạo của ta đầu vê sẽ không bị cắn điệu đi, nếu hắn đối của ta hạ thể cũng như vậy, nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không đau đã chết. Lăng Phong bắt đầu dùng đầu lưỡi âu yếm phía dưới ngọc câu, đôi môi tiếp thượng tuyết trắng non mềm đùi, đầu lưỡi nhất liêu tao, xảo diệu hút tứ chi không thể nhúc nhích Quách Lăng Phương, đùi nội sườn nõn nà bàn da thịt mẫn cảm bộ vị, ngẫu nhiên mất linh xảo hôn môi tái vận dụng cao siêu chỉ kỹ chấp nhất âu yếm Quách Lăng Phương, không ngừng qua lại ma sát cái mông, theo hoạt hướng thắt lưng phúc ở eo nhỏ cùng phong vũ tận tình vuốt ve, đùi gốc nội sườn, tiếp cận đồi núi chỗ, đã bị đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, sư Quách Lăng Phương không tự giác dùng sức cong lên nửa người trên. Quách Lăng Phương phun ra đừng trụ hô hấp giống như đối Lăng Phong kháng nghị dường như lay động hạ thân, thở dốc thầm nghĩ. A, tại sao có thể như vậy? Ta nơi đó, góc truyện audio.com, có, lại có khoái cảm, a, tuyết trắng giữa bắp đùi, nhuận thấp âm thần phát ra dâm ô tiếng nước. Bí huyệt mở miệng cái khe bên trong, phấn hồng thịt vách tường nhu động thúc dục Lăng Phong tình dục, khiến cho hắn động tác càng thêm kịch liệt, ngón tay dọc theo âm thần hồng câu trước sau sự trượt đẩy ra tiêm nhược đóa hoa, phấn hồng sắc niêm màng tựa như một đóa hoa hồng nở rộ chính giữa đáng yêu nộn thịt theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ bản, không ngừng liếm thì từ nội sườn lộ ra màu da niêm mạc. Lăng Phong tán thưởng nói, nhị nương nơi này, thật sự là xinh đẹp a. Nghĩ đến bị Lăng Phong nhìn đến bộ phận sinh dục ở chỗ sâu trong, Quách Lăng Phương thẹn thùng đứng lên, nàng bả đầu oai hướng một bên, tái nhợt hai má nổi lên một mảnh ửng hồng, lại kiều diễm. Lăng Phong ấn không ngừng thượng nâng Quách Lăng Phương phần eo, liên tục càng thêm kịch liệt lưỡi kỹ, hắn lấy đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ khai hỏa âm thần thượng dùng sức hướng về phía trước liếm, thân nhập linh hoạt đầu lưỡi, đào móc thịt phách tường cùng thịt phách tường hỏi gấp phùng, sau đó lấy ngón tay tả hữu tách ra tràn đầy mật nước âm thần, dùng sức hút Quách Lăng Phương âm đế, hưởng thụ Quách Lăng Phương phiếm lạm hương vị ngọt ngào mật hoa, thần bí khê cốc nay bởi vì toát ra đến mật nước cùng nước bọt biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường, phấn hồng sắc mật thần cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Bên trong tiểu thịt phiến càng không ngừng run run. Quách Lăng Phương tận lực về phía sau ngưỡng áp dụng đem bí mật khê cốc hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, nho nhỏ thịt khâu rất nhanh hở ra, cái loại cảm giác này ngay cả chính mình đều cảm giác đi ra, Lăng Phong đầu lưỡi còn đang cái khe trung ương xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa tâm, càng ngày càng mạnh tình dục xứ Quách Lăng Phương thân thể lớn lực run run. Lúc này theo Quách Lăng Phương đùi căn truyền đến chiêm chiếp thanh âm, giống như cùng kia thanh âm hô ứng bình thường, theo của nàng miệng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, đã muốn mệt thượng khí không tiếp hạ khí, chỉ có thể tùy ý đóa hoa bị Lăng Phong bướng bỉnh lấy ngón tay cùng đầu lưỡi đùa bỡn tra tấn. Ngay tại Quách Lăng Phương sắp cao trào khi, Lăng Phong đình chỉ động tác nhẹ nhàng cuốn Quách Lăng Phương nhu tế eo nhỏ, hắn đem hai mắt thấu thượng Quách Lăng Phương sau đỉnh cạnh cốc nụ hoa thượng mấy rúng ngắn ngủn da lông cao cấp vây quanh giống như vật còn sống bàn chậm rãi phun ra nuốt vào co rút lại sau đỉnh, đỏ bừng phấn nộn hậu môn nhìn xem Lăng Phong chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất vật. Quách Lăng Phương theo thiên đường đỉnh hạ xuống, trong lòng khổ sở tới cực điểm. Ai ngờ Lăng Phong đột nhiên lại duỗi thân ra hai tay, một bên cắm vào bí huyệt tiếp tục cường lực trừ sát, bên kia tắc thân thủ dọc theo Quách Lăng Phương rất tròn phong mông, từ từ sờ hướng hai cổ trong lúc đó phấn hồng sắc cốc nụ hoa, vừa mới sắp cao trào Quách Lăng Phương bỗng nhiên bị hạ thể kích thích lại kích khởi tình dục mới tỉnh ngộ đến Lăng Phong căn bản không phiền lụy còn tại chính mình ẩn mật chỗ bốn phía ngắm cảnh. Một trận mãnh liệt trừ sáp khoái cảm lập tức bao phủ Quách Lăng Phương, nhưng thân hướng cốc hoa ngón tay lại lần nữa tỉnh lại của nàng cảm thấy thẹn cảm liều mình co rút nhanh chính mình hậu môn, trong miệng kinh hoàng kêu lên. Phúc Nhi, van cầu ngươi, không cần, bẩn, a Quách Lăng, góc chuyện audio.com, Phương trước kia căn bản không có quá giang giao, lần đầu tiên liền tiếp xúc đến bị coi là dơ bẩn địa phương. Quách Lăng Phương một viên đầu bạc vô ý thức theo âm đo nội ngón tay trừ sáp tiết tấu tả hữu lắc lư trong mũi phóng đãng phát ra từng trận thở gấp, nhưng Lăng Phong ngón tay sáp nhập của nàng sau đỉnh, liền nhìn thấy phóng xạ trạng cơ thể kinh hoàng hướng nội co rút lại, trong tay lại hưng phấn thật sâu sáp nhập, Quách Lăng Phương chỉ cảm thấy hậu môn nội trực tràng bị một cây ngón tay hoàn toàn nhồi vào, mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm cùng toàn thân nóng cháy buồn sáp cảm khiến cho nàng sự khó thở. Cửa sau xâm lược cùng thiền môn kịch liệt chiều thứ cùng với Lăng Phong ở lớn nhỏ chân sau sườn liếm thì Quách Lăng Phương trong miệng nghiến hừ thanh càng chuyển vì a a kiều mị mềm nhẹ lãng tiếng kêu. Lăng Phong tiếp theo đem cốc nụ hoa rớt ra, nội trên vách đá đỏ tươi nộn thịt liền toàn bộ bại lộ ở trước mắt Quách Lăng Phương không khỏi a kêu một tiếng, hai mắt cảm thấy thẹn nhắm chặt tuyết cảnh khẽ nhếch phong nhũ loạn hoảng, Lăng Phong đem đầu lưỡi tiếp thượng hướng ra phía ngoài phiên cốc hoa chính là một trận hút liếm thì trong miệng chẳng những không có một tia dị vị thậm chí còn truyền đến một cỗ thản nhiên mùi thơm. Lăng Phong ngẩng đầu lên thiên chân nói, nhị nương cốc hoa thơm như vậy, tiếp theo lại cúi đầu tự cố mục đích bản thân nhấm nháp cốc hoa. Quách Lăng Phương tứ chi tê liệt chỉ có thể lấy trần trụi thân thể vặn vẹo, đến tránh khai Lăng Phong tiếp tục thưởng thức nàng hậu môn đầu lưỡi, nhưng này càng kích khởi Lăng Phong ngoạn tâm, đùa bỡn một đôi nộn nhũ cùng âm đo thủ lại không ngừng gia tốc. Tại đây loại tình hình hạ Quách Lăng Phương không ngừng dãy dụa thân thể cũng không tự giác đi theo Lăng Phong động tác đong đưa, dần dần ngay cả nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thể phát ra phốc suy tiếng nước, hỗn loạn từng trận khoái ý lãng kêu hừ a thanh, dâm mỹ hòa cùng Lăng Phong đùa bỡn. Quách Lăng Phương ánh mắt thả ra tham lam ánh mắt dục vọng không thể tự chế theo ánh mắt biểu hiện ra ngoài, lớn tiếng lãng kêu lên. Phúc Nhi, nhị nương rất nhớ ngươi cắm vào đến đây. Lăng Phong đem Kiều Dung vô lực ta bay qua đến, nhìn đến Quách Lăng Phương hạnh mục nhắm chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm cho Quách Lăng Phương khoái hoạt thời cơ tốt nhất, lập tức cử khởi côn TST quy đầu ma sát ta màu đen xỉ mau, một tay nâng lên Quách Lăng Phương cái mông, xứ Quách Lăng Phương ướt át nơi riêng tư hơn tạo ra, một tay nắm côn TST thử thăm dò Quách Lăng Phương ướt át cái động khẩu, dùng quy đầu ma sát Quách Lăng Phương âm thần. Tiếp theo thập phần dễ dàng tìm được Quách Lăng Phương kia đã muốn mở ra thấp hoạt bí huyệt côn TST ngay trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Lăng Phong phần eo đột nhiên nhất cử, phốc suy một tiếng, thô to kim mang côn TST liền chỉnh dâm dễ vào Quách Lăng Phương trong cơ thể, đột phá của nàng cuối cùng phòng tuyến. Quách Lăng Phương cũng kháng cự dị vật xâm nhập, ngược lại hội nhiệt tình hút trụ xâm nhập giả tiến tới ở tình ái khoái hoạt chung. Cả người thoát lực Quách Lăng Phương không hề phản kháng nhận thân thể truyền đến khoái cảm, thân thể giống hỏa thiêu giống nhau nhiệt, hy vọng có thể đem như vậy hỏa tát a một tiếng bén nhọn duyên dáng gọi to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Lăng Phong mắt thấy nguyên bản cao cao tải. Cốc truyện audio.com, thượng, lãnh ngạo nan gần ta, rốt cục vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cuồng loạn kêu ra tiếng đến, trong lòng hưng phấn không chịu nổi, lại ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng lại không ngừng khinh bạc này trong lòng khố hạ trần trụi sơn dương, Quách Lăng Phương toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể ở chỗ sâu trong khoái cảm của nàng ý thức bị nuốt sống, côn TST ở trào ra đại lượng dâm dịch âm đo thượng sen kẽ phát ra tư tư tiếng vang. Quách Lăng Phương thắt lưng không ngừng hoạt động, của nàng hạ thân lớn mật đong đưa, đến phối hợp Lăng Phong côn TST ở chính mình hạ thể trừ sáp động tác, nàng nội tâm cất giấu dục niệm theo thân thể sở chịu kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt trừ sáp khoái cảm, toàn bộ cái qua cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác trước mắt thiên toàn địa chuyển, một cỗ phi nhiệt cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Quách Lăng Phương tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run run, ngay cả ghé vào chính mình trên người nam nhân đều thấy không rõ lắm, càng không biết chính mình trong miệng chính không ngừng thêm đại dâm loạn yêu kiều âm lượng, nói. Phúc nhi ta, thật vui vẻ ta chỉ, thuộc loại ngươi, một người, hạ thể thiển phấn hồng sắc nộn thịt hàm chứa một cái không ngừng trừ sáp thịt heo bổng, Quách Lăng Phương dâm loạn tính giao hành vi rằng có ước chừng nhất nén hương thời gian, Quách Lăng Phương tóc đen đi theo nàng thân thể hoạt động mà bay vũ, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy côn TST chung quanh âm đo nội vách tường nguyễn thịt một trận cường lực xoay tròn co rút lại, của ta mị thịt giống một phen kiềm dường như kẹp lấy chính mình côn TST, liền rốt cuộc duy trì không được, kim mang côn TST lại phát ra kỳ dị quang huy, đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun ở Quách Lăng Phương trong cơ thể. Đồng thời chỉ thấy Quách Lăng Phương cả người không ngừng run run, trên mặt nổi lên một trận dạng mây đỏ, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, điện lưu theo lưng vẫn rơi vào tay cấp trên bộ, trên mặt trên người phiếm ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc mượt mà phấn mông không khỏi cử đứng lên, hình như là ở đáp lại Lăng Phong động tác nhu tuyết mịn bạch hai tay vây quanh đầu vai hắn, ngón tay hãm sâu Lăng Phong trên lưng cơ thể. Quách Lăng Phương chủ động ngửa người dâng lên cái lưỡi thơm tho nhanh cuốn lấy Lăng Phong thô to đầu lưỡi, Lăng Phong đầu lưỡi lâm vào của ta miệng nội, Quách Lăng Phương dùng sức hấp suýt Lăng Phong đầu lưỡi, bọn họ Quách Lăng Phương giống một đôi người yêu dường như nhiệt tình hôn sâu, Lăng Phong không thể chống đỡ này tiểu mỹ nhân hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực trừ sáp Quách Lăng Phương mật huyệt. Quách Lăng Phương tuyệt vời dáng người đột nhiên co rút toàn thân cơ thể rất nhanh trừ nhanh, vựng huyễn thầm nghĩ. Nha, ta vừa muốn cao trào. Yếu tiết, bia, một tiếng trước nay chưa có cuồng hô thở gấp từ hé ra anh trong miệng truyền ra, giống như ngàn nhân kỵ, vạn nhân khóa dâm oa đãng phụ bàn, Quách Lăng Phương hai chân một trận co rút run rẩy dường như kẹp chặt Lăng Phong thắt lưng mông, tiếp theo liền nổi điên bàn phe phẩy đầu bạc, hai chân ở không trung loạn đá, phảng phất hy vọng hắn côn TST sáp càng sâu càng mãnh, giống như phải hắn tễ một giọt không dư thừa dường như. Bắn tinh sau Lăng Phong chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phảng phất hoàn thành xa xôi tiền nguyện vọng, cả người thả lỏng nằm ở Cốc truyện audio.com, Quách Lăng Phương ngọc thể thường, mà Quách Lăng Phương giống như linh hồn xuất khiếu bản, chỉ cảm thấy huyệt thái dương ở chấn động, ánh mắt giống như ở mạo kim hoa, cũng cảm giác ra bản thân mật thần còn vì theo đuổi con mồi ở hé ra hợp lại, nhưng nàng lúc này ý thức đã muốn mông lung, trình chữ to hình sụi lơ ở thụ trong động, vô ý thức đem hai thon dài đùi ngọc vô sỉ nhanh mang theo Lăng Phong phần eo, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trắng trợn nằm ở lưng đình trên bàn, vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng, đúng là vương gia nhị nương, Quách gia đại tiểu thư Quách Lăng Phương. Lúc này, Lăng Phong rút chính mình côn TST, đem côn TST phóng tới Quách Lăng Phương cái miệng nhỏ nhắn biên, Quách Lăng Phương biết không khả kháng cự, vươn cái lưỡi thơm tho, bắt đầu không ngừng liếm thị trướng khởi kim mang côn TST, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột biên, dùng miệng thần nhẹ nhàng kẹp lấy quy đầu, phát ra chiêm chiếp thanh âm hút. Lăng Phong đã bị Quách Lăng Phương trong miệng nước bọt cái lưỡi thơm tho dễ chịu, cũng đem chính mình hai tay đặt ở của ta trên đầu, ngón tay đùa bỡn phát ra màu đen sáng bóng dài tóc càng thân thủ cầm Quách Lăng Phương kiên đĩnh hảo nhũ. Quách Lăng Phương đi theo phun ra quy đầu, trên thân càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia điếu ở côn tiết hạ thịt túi, thật giống như đáp lại Quách Lăng Phương đầu lưỡi. Lăng Phong bắt lấy vú thủ bắt đầu nhiết lộng, tay kia thì như cũ vốt ve Quách Lăng Phương tóc. Tối mẫn cảm đầu vê bị nhiết lộng, Quách Lăng Phương không khỏi toàn thân cũng theo khẩn trương đứng lên, Lăng Phong phát hiện loại này phản ứng, liền càng cố ý nhiết lộng phấn hồng sắc đầu vê theo bộ ngực có một cỗ điện lưu bàn kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, Quách Lăng Phương cũng theo điện lưu khoái cảm, làm cho chính mình đầu lưỡi theo thịt túi chuyển hướng côn TST, dùng đầu lưỡi liếm côn TST mũi nhọn, sau đó đem nước bọt đổ nơi tay trường thượng tựa như tự an ủi khi giống nhau âu yếm côn TST. Tiếp theo Quách Lăng Phương mở ra đào má cầm ở tùng thảo trung đứng thẳng côn TST, đem sung huyết quy đầu hàm ở miệng chậm rãi hướng lý đưa, giống như thực thoải mái thật sâu thở dài một hơi, Lăng Phong kim mang côn TST so với cùng năm linh đứa nhỏ còn lớn hơn thượng gấp 3, hơn nữa lại rất dài, mà Quách Lăng Phương miệng có thể coi thượng là anh đào cái miệng nhỏ nhắn, cho nên đem như vậy thật lớn gì đó bỏ vào trong miệng, đối nàng mà nói là thực cố sức công tác, nhưng là nếu không chứa đến côn TST gốc, sẽ không có thể hoàn thành mất hồn trăm thức khẩu giao. Trước cao thấp hoạt động vài cái Quách Lăng Phương thừa cơ một ngụm liền đem chỉnh căn côn TST nuốt đi vào, mũi nhọn đụng tới yết hầu niêm màng, tại đây khoảnh khắc Lăng Phong phun ra một hơi, theo bắt đầu thẳng lưng, lúc này Quách Lăng Phương miệng phối hợp khởi Lăng Phong động tác miệng cũng tận lực dùng sức chặt lại. Hàm chứa côn TST làm cho đầu hướng về phía trước di động khi Quách Lăng Phương lại không khỏi hưng phấn nhanh hơn tốc độ cho nên ngẫu nhiên cận đem mũi nhọn hàm ở miệng giống hàm đường cầu giống như xoay tròn đầu lưỡi, lúc này ra vào ta khoang miệng khi cùng hoạt nộn đầu lưỡi tươi nhuận đôi môi tiếp xúc Lăng Phong sớm mẫn cảm tăng vọt khó nhịn thật cao hứng phát ra hừ thanh cường tráng cơ bụng cũng bắt đầu căng thẳng. Quách Lăng Phương hạ thể đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt khoái cảm nguyên lai là lăng. Góc truyện audio.com phòng tay chân cùng sử dụng chân phải chỉ ở bí huyệt âm thần ngoại trừ sáp khu lấy theo nữ thể trung tâm dũng mãnh tiến ra khoái hoạt đánh sâu vào, khiến cho nàng càng không ngừng thở cũng không đoạn rên gì, một trận thiên toàn địa chuyển, hạ thể một đạo trước nay chưa có nước lũ nhi phun tới, trong miệng phản xạ một trận hút quấy, một cái lưỡi thơm tho càng tự nhiên ở côn TST hạ thịt túi thượng dùng sức liếm. Tiếp theo liên tiếp pít tông vận động, Lăng Phong phảng phất đem Quách Lăng Phương mặt trên kiểu diễm miệng nhi trở thành phía dưới ướt át miệng nhi, ước chừng trừ sáp chén trà nhỏ thời điểm, Lăng Phong chỉ cảm thấy cả người nhất sướng, điên cuồng hét lên một tiếng, liền ở Quách Lăng Phương trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Quách Lăng Phương chợt thấy trong miệng côn TST bắn ra một cỗ lại nhiệt lại nùng, lại chu chất lỏng, trực tiếp bắn vào hầu nói bên trong, nàng cũng không thấy ghê tởm đem ở lại miệng nội tinh dịch toàn bộ ăn không còn một mảnh, Lăng Phong tinh dịch không có tanh hôi hương vị, phản có còn có chứa mùi hoa cùng loại cỏ linh chi mùi, Quách Lăng Phương còn ý do chưa hết vươn đầu lưỡi liếm tịnh khóe miệng tinh dịch, sau đó cầm lấy Lăng Phong côn TST từ quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm đem bám vào côn TST thượng tinh dịch nhất nhất thì tịnh, hầu hạ Lăng Phong giống hoàng đế bình thường. Nếu Quách Lăng Phương biết Lăng Phong chính là hoàng đế, phòng trừng càng thêm ra sức. Lăng Phong thoải mái nhận của ta phục vụ, trong lòng nhạc nói. Nhị nương, ngươi thật sự là rất hội hầu hạ người. Lăng Phong ôm Quách Lăng Phương, thoải mái nói. Này nữ nhân thật sự là quá tuyệt vời, làm cho hắn yếu hoàn một lần còn muốn lần thứ hai lần thứ ba. Thẳng đến vĩnh viễn, cách chương.